Chuyện đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội có tên Làm Vợ Bác Sĩ của tác giả là Tiêu. Sau đây là tập 60 rất hay đang đón chờ quý khán thính giả. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu, tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 60 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Lúc sau, em vừa nói cái gì? Anh hỏi, giọng khàn khàn. Ánh mắt lạnh nhạt, không chút lay động. Vũ Quỳnh hơi chột dạ, giành lấy quả trứng từ trong tay anh, ngồi sang một bên, tự mình lăn trứng. Lực tay không nặng cũng không nhẹ, mấy lần cô đau đến mức nghiến chặt răng, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Cao Hướng Dương chỉ đứng ở bên cạnh nhìn cô, không nói năng gì. Rất lâu sau, anh lấy lại quả trứng từ trong tay cô, động tác không dịu dàng chút nào, thậm chí còn mang chút phẫn nộ. Không nói lời nào, mạnh mẽ giữ đôi má đang sưng đỏ của cô, dùng hai ngón tay cố định lại, không để cho cô động đậy dù chỉ một chút. Quả trứng nóng chạm vào làn da cô, Vũ Quỳnh thấy không thoải mái, cau mày, hơi đau. Nhưng như vậy còn tốt hơn là động tác không nặng không nhẹ của cô. Bắt đầu từ khi nào? Đột nhiên khí lạnh từ không khí như tràn vào trong câu nói lạnh lùng của anh. Không cảm nhận được chút ấm áp nào trong ngữ khí của anh. Đôi môi mỏng mím chặt, lạnh như băng. Đôi mắt to của Vũ Quỳnh nhìn anh không hiểu. Em và Lục Ly Dã. Nhắc đến chuyện này, Cao Hướng Dương dường như có chút không mấy nhẫn nại. Tính cách thay đổi, có phần nóng nảy. Nói đến chuyện này, Vũ Quỳnh chột dạ, bặm môi. Thôi vậy, cô thừa nhận. Thực ra là cô nói dối. Lời vừa rồi là cô cố ý lừa anh. Chắc là do trong lòng vẫn đang bực tức, hoặc cũng có thể là do cô không muốn khiến anh thấy mình rất quan tâm đến chuyện giữa anh và Vưu Tiên, vậy nên cô mới nói dối để giữ lại chút mặt mũi cho mình. Gì mà ở bên nhau hay không ở bên nhau? Thực ra, kể từ lúc quen biết Lục Ly Dã đến nay, trừ mỗi lần đầu gặp nhau anh ta nằng nặc đòi cô là bạn gái anh ta, thì đến giờ giữa hai người căn bản không có chút khái niệm nam nữ gì cả. Huynh đệ tốt, bạn thân tốt, có lẽ đây chính là từ miêu tả chính xác nhất mối quan hệ của họ. Vừa tối nay, Vũ Quỳnh úp úp mở mở trả lời. Đôi mắt đen của Cao Dương Thành đen lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao sắc bén. Ném quả trứng đang cầm trong tay vào thùng rác. Để chúc mừng cho tình yêu vĩ đại của hai người, vậy nên hai đứa mới hẹn nhau vào siêu thị trộm đồ, đúng không? Trong giọng điệu lạnh lùng ấy, dường như còn lộ rõ vẻ nhạo báng. Sự ghen tuông còn lộ rõ hơn. Chỉ là cả hai người không ai nhận ra mà thôi. Vũ Quỳnh mặt trắng bệch, nơi nào đó trong trái tim cô mẫn cảm đến mức cảm giác như bị kim đâm vào, khiến cô vô thức muốn chui vào vỏ bọc của mình. Đôi môi đỏ của cô mím chặt đến mức nhợt nhạt. Người trộm đồ chỉ có mình em thôi, không liên quan gì đến Lục Ly Dã cả. Anh ấy không phải người trộm. Vũ Quỳnh sau cùng vẫn nói giúp cho Lục Ly Dã. Hay nói cách khác chính là Cao Hướng Dương anh có thể xem thường cô, có thể cười nhạo cô, khinh thường cô, nhưng không được kéo Lục Ly Dã theo. Mắt Cao Hướng Dương nheo lại, lồng ngực thấy rất khó chịu. Không cần cô phải dùng thái độ cứng rắn ra sao, anh cũng có thể cảm nhận được vị trí quan trọng của tên nhóc họ Lục kia ở trong lòng của cô bé này như thế nào. Không phải sao? Vết sưng đỏ trên mặt cô chính là minh chứng rõ ràng nhất. Vũ Quỳnh lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm, nay lại chịu thay người khác hứng một cái bạt tai mạnh như vậy. Việc này nói lên điều gì? Cao Hướng Dương rơi vào trầm mặc. Đột nhiên, điện thoại trên bàn reo lên. Số điện thoại hiện lên là của Lục Ly Dã. Vũ Quỳnh không chút do dự, vội vàng nghe máy. Điện thoại đến đúng lúc quá. Nếu không, cô chắc chắn sẽ bị sự lạnh lùng này dồn đến nghẹt thở mất. Cô nhấc điện thoại lên, đi về phía cửa sổ. Ừ. Mặt bị thương thế nào rồi? Bôi thuốc chưa? Có phải là đau lắm không? Đầu dây bên kia chuyển đến những câu hỏi lo lắng dồn dập của Lục Ly Dã. Bôi thuốc xong thì hết đau rồi, Vũ Quỳnh nói dối. Cao Dương Thành ngồi trên ghế sofa, nghe câu trả lời của cô, ánh mắt trở nên u ám, đôi lông mày lưỡi kiếm lạnh lùng, trao lại rất sâu. Đương nhiên cô nói dối vì không muốn cho đứa con trai ở đầu dây bên kia quá lo lắng cho mình. Cô từ khi nào lại trở nên thấu hiểu lòng người như vậy? Được rồi, đừng có mà nói dối tôi, ba tôi ra tay như thế nào tôi còn không biết sao. Tôi bị ông ấy đánh từ nhỏ đến lớn đấy, có lần nào là không 2-3 ngày mới xuống khỏi giường được đâu. Vũ Quỳnh phì cười. Bị đánh từ nhỏ đến lớn mà lớn lên anh vẫn không nên hồn. Bác Lục thật sự là không dễ dàng gì. Này, nhóc quỷ Vũ, cô đừng có mà chuyển chủ đề sang tôi nhé. Ba anh về có trách mắng gì anh không? Vũ Quỳnh vẫn là có chút lo lắng. Không, chẳng phải là cô đã rất trượng nghĩa mà đỡ cho cậu đây một đòn rồi sao? Hơn nữa, đánh cô thành ra như vậy, ông ấy sao còn dám động tay động chân nữa chứ? Nói đến gương mặt bị thương đó của Vũ Quỳnh, Lục Ly Xã dường như vẫn có hơi lo lắng. Không được, nhóc quỷ Vũ, cô chưa ngủ đúng không? Tôi giờ nhất định phải đi thăm cô mới yên tâm. Tôi ngủ rồi, Vũ Quỳnh nói luôn. Sắp 1 giờ đến nơi rồi, anh không cần phải tự trách mình đâu, mặt tôi không sao. Ngủ rồi à? Vậy được. Lục Ly Xã nghĩ nghĩ một lúc lại nói. Vậy như này đi, cô gọi FaceTime cho tôi để tôi xem vết thương của cô xong, xong tôi mới yên tâm đi ngủ được. Phục anh quá rồi đấy. Vũ Quỳnh không nói lại được anh, chỉ biết tắt điện thoại rồi chờ anh ta gọi video call tới. Rất nhanh, Lục Ly Giã gọi video tới, Vũ Quỳnh nghe máy, để camera quay mặt vào mình. Nhìn thấy chưa, tốt hơn nhiều rồi. Được rồi, anh ngủ đi, tôi cũng đi ngủ đây. Nhóc quỷ Vũ, nhất định là đau lắm, đúng không? Lục Ly Giã đột nhiên nghiêm túc hỏi cô. Vũ Quỳnh đột nhiên bị hỏi, trong lòng thấy có chút ấm ức. Nhưng cô không thể hiện ra, vẫn đùa cợt với anh, ra vẻ mình không sao. Đúng, đau chết đi được. Vậy nên anh nghĩ xem ngày mai mang gì tới mà bù đắp cho tôi đi. Giờ anh đừng có làm phiền tôi nữa, tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đây. Vũ Quỳnh cố tình nói to vào camera. Được, đợi mai cậu đây sẽ mời cô ăn một bữa thịnh soạn, muốn ăn gì ăn đấy. Mục tiêu của chúng ta là ăn hết cả cái kim sơn đó của Lục Thanh Lâm, xem ông ta còn dám động đến cô nữa không. Vũ Quỳnh nghe giọng điệu tự tin đó của cậu Lục, không nhịn được bật cười. Anh cẩn thận không để cho ba anh nghe được, rồi lại có mà nát đòn. Được rồi, tôi mệt rồi, tắt máy đây. Bye bye. Vũ Quỳnh tắt máy. Không cần quay đầu lại, cô cũng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt từ phía sau đang nhìn cô chằm chằm, khiến cô rợn người. Vừa quay người, liền va vào cơ thể rắn chắc của ai đó. Là ngực của Cao Hướng Dương. Tim Vũ Quỳnh bất giác đập nhanh hơn. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Em mệt rồi. Nếu anh nói anh không muốn để em và Lục Ly Giã quen nhau thì sao? Cao Hướng Dương nhìn cô từ trên cao, ánh mắt rơi vào hai má cô, lúc nóng, lúc lạnh. Vũ Quỳnh đột nhiên nhớ tới nụ hôn mà cô nhìn thấy ở trong bếp ngày hôm đó. Ánh mắt ảm đạm, cô đẩy Cao Hướng Dương ra, định đi ra. Năm đó cô cũng hỏi anh một câu hỏi giống vậy. Nếu em nói em không muốn anh và Vưu Tiên ở bên nhau thì sao? Câu trả lời của cô là gì? Đương nhiên là coi thường, là phủ nhận. Vũ Quỳnh vừa bước được vài bước, đột nhiên cánh tay liền bị một lực mạnh kéo lại. Giây sau, cả người liền ngã vào lòng Cao Hướng Dương. Không đợi cô kịp phản ứng, mặt của cô liền bị một bàn tay lớn giữ lại. Nửa giây sau, đôi môi đỏ mọng của cô bị bờ môi mỏng lạnh như băng của anh phủ xuống. Vũ Quỳnh kháng cự, muốn tránh đi nụ hôn không chút tình cảm nào này từ anh. Anh muốn hôn ai, đều có thể hôn sao? Rõ ràng vừa mới anh em với Vưu Tiên ở trong bếp, giờ lại hôn cô trắng trợn như vậy. Vậy anh có biết rằng mỗi lần hôn anh như vậy đối với cô là một sự cám dỗ, một loại khiêu khích, sẽ khiến cho trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được của cô một lần nữa bị xáo động, một lần nữa bị mê hoặc. Bỏ em ra. Vũ Quỳnh kháng cự, hơi thở loạn nhịp. Nhưng phút chốc, bốp, tiếng bạt tai vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Vũ Quỳnh giơ tay lên và tát vào mặt anh. Cô thở hổn hển, mắt đỏ hoe, phẫn nộ đẩy người đàn ông trước mặt mình ra. Anh đủ chưa? Cao Hướng Dương không ngờ cô lại tát mình, mấy giây sau mới định thần lại. Thấy hai má mình đau nhói mới biết là người con gái trước mặt mình thực sự giận rồi. Mà anh cũng tức giận luôn, đôi mắt đen rực lên một ngọn lửa. Anh lau miệng, nơi đó vẫn còn đang vương vấn mùi vị của cô. Giây sau anh bước dồn về phía cô, Chưa đợi Vũ Quỳnh kịp phản ứng lại, hai tay cô liền bị một bàn tay của anh nắm chặt. Anh muốn làm gì? Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Cao Hướng Dương nới lỏng cà vạt trên cổ mình, không nói lời nào, trói hai tay cô về phía sau lưng, bế cô lên, khiến cô không động đậy được. Đáng chết! Nụ hôn ngày hôm nay không giống như những nụ hôn mang theo cảm giác tội lỗi trước đó. Giống như tất cả mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, là đương nhiên. Hoặc giả anh thực sự muốn làm rõ mối quan hệ này. Nhưng ánh mắt Cao Hướng Dương tối lại. Vài tiếng ngắn ngủi, cô liền trở thành bạn gái của thằng đàn ông khác. Nghĩ đến những điều này, Cao Hướng Dương bất giác mím môi, định nói gì đó nhưng lại bị Vũ Quỳnh cướp lời. Em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cao Hướng Dương ngớ ra, ánh mắt trầm mặc, phút chốc cũng bình tĩnh lại không ít. Vũ Quỳnh lau thật mạnh đôi môi đỏ và sưng tấy của mình. Lời vừa rồi cô không chỉ là muốn nói cho anh nghe, mà còn hơn cả là đang nói với chính mình. Cô sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô sẽ không giống như ngày trước nữa, ngốc nghếch coi rằng anh hôn mình, làm gì đó cho mình là vì anh thích mình, nghiêm túc với cô. Anh thích cô sao? Đó căn bản không phải là thích. Tối vẫn có thể anh em với cô, nhưng sáng đến lại đi hôn hít với một người phụ nữ khác. Vũ Quỳnh không biết anh giữ lòng mình như thế nào mà có thể khống chế tốt như vậy được. Nhưng tại sao với cô lại không được? Thấy Cao Hướng Dương ánh mắt trầm mặc không nói gì, Vũ Quỳnh lại nói thêm. Chúng ta đây chỉ là một phản ứng sinh lý rất đỗi bình thường giữa nam và nữ thôi. Em sẽ không suy nghĩ quá nhiều về nó đâu. Cô nói rồi đẩy anh ra. Em mệt rồi, em đi ngủ. Cao Hướng Dương giữ chặt cô, ngón tay lạnh băng ghi vào cằm cô. Vũ Tiểu Tam, em nghiêm túc. Điều mà anh muốn hỏi chính là mối quan hệ giữa cô và Lục Ly Dã. Vũ Quỳnh tưởng anh đang hỏi đến thái độ của cô, đương nhiên gật đầu. Đúng, rất nghiêm túc, đương nhiên là em đang nghiêm túc rồi. Cô giờ vẫn còn đang giận, hơn nữa là rất giận, cực kỳ giận. Đặc biệt là tên khốn kiếp này còn dám trói tay cô lại. Cao Hướng Dương ánh mắt lặng đi, đen lại. Đột nhiên, anh bỏ cô ra, lạnh lùng đứng lên, vứt gói thuốc xuống cạnh cô, không nói lời nào, liền quay người đi ra ngoài. Này, này! Ở phía sau chuyển tới tiếng gọi của Vũ Quỳnh. Anh tháo tay em ra, đáng chết, cầm cà vạt của anh về đi. Tên khốn kiếp, đi rồi mà vẫn không cởi trói cho cô. Sau đó, mặc kệ là Vũ Quỳnh có kêu như thế nào, Cao Hướng Dương ở trên hành lang vẫn không chút động tĩnh. Ầm một tiếng, đi thẳng vào trong phòng ngủ, không đi ra. Chết tiệt! Vũ Quỳnh cảm thấy rất khó chịu. Anh nhất định là cố ý trị cô. Vũ Quỳnh ở trên giường lăn lộn một hồi, hai tay không ngừng giằng co. Khoảng nửa tiếng sau, toát hết cả mồ hôi, cô mới tháo được cà vạt của anh ra. Cái tên này, trói cũng chặt thật đấy. Đêm này chắc chắn là không ai ngủ được cả. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, Vũ Quỳnh thấy mặt mình đỡ hơn nhiều, ít nhất là cũng không sưng ghê gớm như hôm qua nữa. Nhưng mà vết bạt tai vẫn lộ ra rất rõ. Cô đi xuống dưới tầng, Cao Hướng Dương đang ngồi trong bếp đọc báo, ăn sáng. Vũ Quỳnh bộp một tiếng, tay cô đặt lên trên bàn ăn. Chiếc cà vạt màu xám rơi trước mặt Cao Hướng Dương. Của anh đấy. Cao Hướng Dương nhìn vào chiếc cà vạt trên bàn, rồi lại ngẩng đầu, liếc nhìn Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh cũng coi như không nhìn thấy gì, ngồi đối diện với anh, tiếp tục ăn cháo. Cao Hướng Dương gấp báo lại, lạnh nhạt. Giờ nói cho anh nghe chuyện tối qua đi. Chuyện gì? Vũ Quỳnh ngẩng đầu, giả vờ ngây ngốc, cố ý hỏi anh. Là chuyện anh cưỡng hôn em hay là chuyện anh dùng cà vạt trói em? Khi cô nói những lời này, đúng lúc dì Lý đang bưng canh tới, đương nhiên cũng nghe thấy hết những lời mà Vũ Quỳnh vừa nói. Mặt bà ngượng ngập, hơi nhìn sang Cao Hướng Dương, đặt canh xuống, vội vàng đi ra khỏi phòng ăn. Cao Hướng Dương biết Vũ Quỳnh cố ý muốn anh mất mặt. Anh vẫn rất thản nhiên, nhếch cao lông mày. Anh nói đến chuyện lấy đồ ở siêu thị. Sắc mặt Vũ Quỳnh hơi thay đổi, hàm răng trắng bặm môi, không nói lời nào. Tay nắm chặt lấy thìa, khuấy cháo liên tục, che đi tâm trạng hỗn loạn lúc này của cô. Bắt đầu từ khi nào? Thấy cô không định chủ động nói ra, Cao Hướng Dương trực tiếp hỏi cô. Vũ Quỳnh trầm mặc. Cao Hướng Dương nhẫn nại chờ đợi, cũng không nói gì. Bắt đầu. Vũ Quỳnh mở miệng. 3 năm trước. Trả lời xong, đầu cô còn cúi xuống thấp hơn.

Theo lẽ thường mà nói, lúc này con gái hơi rụt rè sẽ quay người đi, tránh đi. Còn Vũ Quỳnh thì hoàn toàn ngược lại. Ánh mắt cô nhìn chăm chú vào chiếc quần lót gợi cảm của anh, không giấu giếm chút nào sự tán thưởng tùy ý trong đó. Đồng tử khẽ động, có thể rõ ràng bắt được nhiệt độ tăng dần lên của nó. Cao Hướng Dương vừa tức vừa buồn cười. Bị cô bắt gặp lúc đang cởi quần đã ngại lắm rồi, anh cứ nghĩ cô sẽ thức thời mà quay người đi ra. Nào biết cô lại không biết xấu hổ mà đứng ngắm nghía. Tiểu sắc nữ điển hình. Quần đã cởi xuống đến chân rồi, anh cũng chẳng có lý do gì mà mặc lên lại nữa, dứt khoát phóng khoáng ném lên ghế sofa, thuận tay lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ quần áo ra, bình tĩnh ung dung mặc vào, rồi đi về phía cô. Vũ Tiểu Tam, không ai nói với em là trước khi vào phòng bắt buộc phải gõ cửa à? Cao Hướng Dương dừng lại trước mặt cô, khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống cô gái đang đứng ngây ngốc. Thấy cô không phản ứng, anh giơ tay ra nhéo nhéo cằm cô. Còn nhìn nữa, nước dãi sắp chảy ra thành dòng kia kìa. Lúc này, Vũ Quỳnh mới bừng tỉnh hẳn. Khuôn mặt nhỏ rốt cuộc cũng phủ lên một lớp áng hồng, lầu bầu nói. Đẹp như thế chẳng phải là để người khác nhìn sao? Lý lẽ này, sao nghe cứ thấy lạ lạ nhỉ? Cao Hướng Dương không để ý đến lý lẽ ngược của cô, quay người đi thẳng về ghế sofa ngồi xuống, tiện tay cầm quyển sách tâm lý đang đọc được mấy trang lên. Muộn rồi còn chưa ngủ, tìm anh có việc gì? Đây là cái gì? Vũ Quỳnh bước đến gần chỗ anh, bàn tay nhỏ giơ lên trước mặt anh. Là một tấm danh thiếp. Cao Hướng Dương cầm lấy liếc nhìn qua, mày hơi nhíu lại, sau đó tiện tay vo tấm danh thiếp lại rồi vứt vào thùng rác. Đây là tấm danh thiếp của vị bác sĩ Trần Sinh đang định cư ở Mỹ. Đây là danh thiếp của một bác sĩ tâm lý, sao em lại tìm được tấm danh thiếp này? Cao Hướng Dương trả lời cô. Vũ Quỳnh thấy anh vứt danh thiếp vào thùng rác thì vẻ mặt dường như dịu lại hơn nhiều so với lúc nãy. Cô đặt mông ngồi xuống bên cạnh Cao Hướng Dương, cơ thể mềm mềm dựa vào lưng ghế sofa, nghiêng đầu trả lời anh. Em không cẩn thận lục tìm được trong áo khoác ngoài của anh. Thì ra lúc nãy cô chuẩn bị giúp anh treo quần áo lên mắt thì không cẩn thận, một tấm danh thiếp rơi ra từ túi áo của anh. Vũ Quỳnh lúc đó nhìn thấy chữ Mỹ thì bắt đầu đứng ngồi không yên, cuối cùng chẳng quan tâm đến gõ cửa mà xông thẳng vào phòng luôn. Ông ấy đang ở Mỹ? Vũ Quỳnh hỏi anh. Ừ. Cao Hướng Dương gật đầu. Vũ Quỳnh cau mày. Em có muốn chị khỏi bệnh tâm lý của em không? Cao Hướng Dương hỏi cô với vẻ mặt nghiêm túc. Vũ Quỳnh ngồi thẳng người dậy. Em muốn. Cô khẳng định gật đầu rồi lại vội vàng bổ sung một câu. Nếu phải đi Mỹ thì em không muốn. Cô lắc đầu kiên định nói. Em không đi Mỹ đâu. Cao Hướng Dương, em hứa với anh sẽ cố gắng khống chế cảm xúc bản thân, nhưng anh đừng bắt em đi Mỹ, được không? Rõ ràng là Vũ Quỳnh sợ Cao Hướng Dương bắt cô đi Mỹ. Cao Hướng Dương nghe cô cầu xin thì trong lòng nhói đau, rồi lại cảm thấy buồn cười. Anh đâu phải ba mẹ em, anh không có quyền đưa em ra nước ngoài. Cao Hướng Dương cưng chiều nhéo mũi cô. Vũ Quỳnh nắm bàn tay anh, ánh mắt buồn bã. Em sợ anh sẽ xúi giục bọn họ. Giọng nói mềm mại như bông của cô đều là sự bất đắc dĩ. Ánh mắt Cao Hướng Dương nhìn cô càng sâu hơn. Đột nhiên, một cánh tay vươn ra kéo cô nhỏ bé vào lòng mình, hai chân mở ra, ngồi vững. Cô rất nhỏ, rất mảnh khảnh. Anh cao lớn, rắn chắc. Cô nhỏ bé ngồi trong lòng anh, giống như cô bé tí hon, bị lồng ngực của anh bao chặt. Một lớn, một nhỏ, hai người bao lấy nhau, cực kỳ hoàn mỹ. Không đi Mỹ, không đi đâu hết. Vậy thì ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Nếu em không thay đổi được tật xấu này thì chúng ta không cần phải thay đổi nữa. Em ở phía trước lấy, anh ở phía sau thay em trả tiền là được rồi. Nếu quả thật không được nữa thì anh sẽ mua cả trung tâm bách hóa lại. Vũ Quỳnh ngẩn ra, sóng mắt lưu chuyển, hân hoan nhìn anh. Anh nghiêm túc chứ? Bàn tay nóng rực của anh đặt trên eo cô, trán cúi xuống chạm vào trán cô, trầm giọng cười nói. Vì sao anh phải nói dối? Hơi thở của hai người gần nhau trong gang tấc. Vũ Quỳnh có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương nam tính hấp dẫn của anh và cả hơi thở nóng rực quẩn quanh mũi cô, khiến tim cô đập nhanh, liên tiếp lỡ nhịp. Khuôn mặt cô đỏ lên, miệng anh đào bật cười khúc khích. Cô rất vui. Cô trước giờ không che giấu tâm trạng trước mặt Cao Hướng Dương. Trước mặt anh, cô mãi mãi luôn là một Vũ Tiểu Tam thẳng thắn nhất, đơn thuần nhất. Nụ cười thuần túy và rực rỡ làm đôi mắt Cao Hướng Dương thâm trầm mê ly. Đôi môi mỏng không kiềm chế được đuổi theo nụ cười của cô. Giây tiếp theo, anh nâng cao khuôn mặt cô lên, môi mỏng ấm nóng bắt chuẩn đôi môi anh đào mê người của cô. Vũ Quỳnh kinh ngạc, khẽ kêu lên một tiếng. Giây tiếp theo, môi hồng khẽ mở, đã bị anh thuần thục cậy mở. Đầu lưỡi ướt nóng, tham lam chen vào miệng ngọt ngào của cô, bá đạo lại dịu dàng công thành đoạt đất. Cô từ từ nhắm mắt lại, chìm đắm trong sự rung động chỉ có đối phương mới cho cô được. Hai đôi môi hòa quyện vào nhau, dây dưa, ngậm cắn. Sợi bạc óng ánh nhiễm ẩm đôi môi nóng bỏng, theo nơi khóe miệng rồi lại nhanh chóng bị Cao Hướng Dương ngậm lấy. Anh khô nóng nuốt xuống, yết hầu gợi cảm khẽ động. Chỉ cảm thấy nụ hôn như thế này, anh thấy thế nào cũng không đủ. Bàn tay không kìm được mà xoa lên cần cổ trắng mút của cô. Làn da của cô chân bóng như ngọc, mềm lại giống như có thể bóp ra nước. Xúc cảm tuyệt đẹp đó khiến cho Cao Hướng Dương không khỏi thở một hơi nặng nề. Bỗng nhiên, anh bỏ cô gái trong lòng ra. Anh sợ cứ tiếp tục thế này, anh sẽ không kiềm chế được mà muốn cô. Được rồi, ngoan ngoãn đi ngủ đi. Anh vỗ nhẹ lên gáy cô, ra ý bảo cô về phòng. Hít thở của Vũ Quỳnh hơi hỗn loạn, cánh tay nhỏ vẫn treo trên cổ anh, không chịu bỏ xuống. Ngồi trên người anh, không động đậy. Cao Hướng Dương sợ nhất là Vũ Quỳnh như thế này. Loại dụ dỗ thản nhiên này quả là muốn lấy mạng anh mà. Nhưng anh chưa quên lời dặn dò của bác sĩ khoa nam. Có những thứ nhịn nhiều sẽ hại người. Vũ Quỳnh, giọng nói của anh đã khàn khàn rồi. Em cứ như thế này thì anh không dám đảm bảo đêm nay em ra được khỏi cánh cửa kia đâu. Vậy thì em ngủ với anh. Vũ Quỳnh vừa nói xong, dáng hồng trên mặt lan xuống tận cổ. Cao Hướng Dương chỉ cảm thấy đầu ong lên. Giây tiếp theo, anh nghiêng người, đè Vũ Quỳnh xuống ghế sofa dưới thân anh. Cánh tay của anh từ đằng sau nâng lưng cô lên, cơ thể rắn chắc chống đỡ, trói chặt cô dưới thân. Ánh mắt nóng rực nhìn cô chăm chú. Em có biết chúng ta đang làm gì không? Làm gì? Vũ Quỳnh chớp chớp mắt, mặt đỏ bừng lên, giả vờ không hiểu hỏi anh. Cao Hướng Dương thở một hơi nóng rực, đau khổ khẽ kêu lên một tiếng, lại lần nữa chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô. Yêu. Anh đáp lời cô bằng giọng trầm khàn. Vũ Quỳnh nghe thấy giọng nói mơ hồ của anh, đầu óc đã bắt đầu kêu ong ong rồi. Người có đơn thuần đến đâu, đến tuổi này rồi cũng biết từ đó có hàm ý gì. Vũ Quỳnh căng thẳng hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ để hai bên không kiềm chế được mà nắm chặt lại. Cao Hướng Dương rời môi cô nửa tấc với vẻ không nỡ, nhìn cô chăm chú, ánh mắt nóng rực như lửa, muốn thiêu cháy cô. Sợ không? Anh khàn giọng hỏi. Sợ. Vũ Quỳnh thật thà gật đầu. Nghĩ tới buổi tối hôm đó, cô nuốt nước bọt. Có khi nào giống với đêm đó không? Đau. Cao Hướng Dương nhìn dáng vẻ nũng nịu đáng yêu của cô, đột nhiên cảm thấy bản thân giống chú xấu xa ở trước cổng trường mầm non, ra sức nghĩ cách để dụ dỗ bắt cóc một bé gái chưa hiểu sự đời. Loại cảm giác này quả thực quá xấu xa. Nhưng anh lại không nỡ thả cô đi. Nhất là khi cô dùng ánh mắt khát khao đó nhìn anh, quả thật là đòi mạng. Vũ Tiểu Tam, rốt cuộc em có biết là chúng ta đang chơi lửa không? Sẽ đau. Anh gật đầu trả lời thật. Hơn nữa còn đau hơn tối hôm đó, đau hơn nhiều lần. Vũ Quỳnh lộ ra dáng vẻ hơi sợ sệt. Cao Hướng Dương lại cảm thấy yêu thương, khẽ vuốt ve mặt cô, dùng giọng nói mê hoặc nói với cô. Tuy là đau nhưng cũng sẽ rất thoải mái. Hơn nữa còn là sự thoải mái mà trước giờ em chưa từng được trải nghiệm. Anh lừa em. Vũ Quỳnh thẹn thùng mím môi, căn bản ngại nhìn thẳng anh. Anh nói là đau rồi, sao còn có thể thoải mái được, em không tin. Nhưng rõ ràng biết là sẽ rất đau, vì sao trong lòng cô lại cực kỳ mong chờ nhỉ? Cao Hướng Dương híp mắt, ngón tay vươn ra, trêu đùa sờ sờ cằm chân bóng của cô, khẽ than. Sao anh cứ có cảm giác giống như đang dụ dỗ em làm chuyện xấu với anh nhỉ? Nếu chú Phong mà biết, có khi nào đánh anh không? Ngón tay của anh nhẹ nhàng rời cằm Vũ Quỳnh, dừng lại trên môi cô, mân mê đi, mân mê lại, xúc cảm tê dại, mang theo sự ngứa ngáy cuốn hút. Cảm giác đó giống như một con mèo nghịch ngợm dùng móng vuốt khẽ cào nhẹ, đầu tim cô ngứa ngáy, khiến Vũ Quỳnh không chịu được, khó chịu, khẽ kêu lên. Cơ thể nhỏ nhắn khẽ vặn vẹo, giây tiếp theo không nhịn được nữa, mở miệng ngậm lấy ngón tay đang ghét của Cao Hướng Dương. Môi ấm nóng ngậm mút, khiến cho đồng tử của Cao Hướng Dương co lại, dưới bụng mẫn cảm cũng co lại theo. Anh thở một hơi nặng nề. Ngón tay tùy ý để cô ngậm mút, không động đậy. Vũ Quỳnh giống như bị trúng tà, đầu lưỡi không kiềm chế mà ngậm mút ngón tay nóng rực của anh, bắt đầu liếm từng chút một, không thành thục. Lúc cuộn lại, lúc thì buông ra, lúc thì nuốt vào, lúc thì lại nhả ra. Ánh mắt Cao Hướng Dương trầm đi, dần tan ra, nhiễm vào đồng tử mắt anh. Suy nghĩ trong não cũng dần trở nên mơ hồ. Ngón tay theo động tác nuốt của cô mà không ngừng đưa vào rút ra, giống như đang mô phỏng lại động tác tình yêu cấm kỵ nào đó. Bên dưới, bụng Cao Hướng Dương đã căng lên phát đau, còn mang theo nhiệt độ như sắp thiêu đốt anh, đốt cháy anh. Cũng đang từng chút cướp đi tất cả lý trí trong đầu anh. Tam Nhi, anh khàn giọng gọi tên cô. Vũ Quỳnh mơ màng ngẩng mắt lên nhìn anh, miệng nhỏ mở ra, buông ngón tay anh ra. Ánh mắt đón lấy ánh mắt nóng bỏng của anh, tim dường như bị anh làm nóng tan đi. Giây tiếp theo, anh túm chặt ngón tay non mềm của cô, ngậm vào trong miệng, mập mờ mút vài cái, làm cho Vũ Quỳnh xấu hổ đến mức không ngừng nỉ non, gọi tên anh. Cao Hướng Dương. Nhiệt độ đầu lưỡi của anh làm cho Vũ Quỳnh hoảng hốt. Cơ thể nhỏ nhắn vặn vẹo, xấu hổ bám vào cổ anh, chu tọt vào lòng anh trốn. Cơ thể mềm mại của cô vừa dán vào lòng anh, Cao Hướng Dương đã cảm thấy sắp không giữ được nữa. Đầu óc một tiếng. Đã định trước, đêm nay là một đêm điên cuồng. Nhu tình qua đi. Vũ Quỳnh xấu hổ cắn cắn môi dưới, bàn tay nhỏ khẽ đánh vào ngực anh, ngẩng đầu lên thì bị dọa sợ. Cao Hướng Dương, anh chảy máu mũi rồi. Không phải chứ? Cao Hướng Dương giơ tay lên sờ, trên đầu ngón tay một màu đỏ tươi. Anh bị chảy máu mũi thật rồi. Đáng chết. Anh nhéo cằm cô. Đều là do em hại đấy. Vũ Quỳnh vội vàng lùi ra khỏi lòng anh. Mau ngẩng cao đầu lên, mau vào nhà tắm rửa đi, sao vô duyên vô cớ lại chảy máu mũi chứ? Đâu phải là vô duyên vô cớ đâu. Hình ảnh như thế, thời tiết khô nóng như thế, không muốn bị chảy máu mũi cũng khó. Đừng lo, bị nóng mà thôi. Cao Hướng Dương vỗ nhẹ khuôn mặt đang lo lắng của cô, lúc này mới bình tĩnh đi vào nhà tắm. Máu mũi rất nhanh đã ngừng lại. Lúc đi ra, thấy Vũ Quỳnh đang ngồi trên đất, lấy giấy lau dấu vết trên ghế sofa. Thấy Cao Hướng Dương đi ra, cô hốt hoảng tăng tốc độ lau, đôi mắt đỏ hồng liếc nhìn anh rồi lại vội vàng cúi xuống. Chỉ đáng tiếc, trên sofa lau mãi cũng không sạch, lại bị dính thêm không ít vụn giấy, nhìn lại càng thấy có vấn đề hơn. Cao Hướng Dương liếc nhìn dáng vẻ hốt hoảng lúng túng của cô, bật cười. Cũng không biết anh lấy đâu ra chiếc khăn lông ướt, ngồi xuống bên cạnh Vũ Quỳnh nhìn cô. Để anh lau cho em nhé. Vũ Quỳnh cảm thấy hơi xấu hổ. Để em tự lau. Nói xong cô cầm lấy khăn lông trong tay anh, vẫn không quên hỏi anh. Máu mũi ngừng chảy rồi sao? Ngừng chảy rồi, nhưng nếu em còn lắc lư trước mặt anh như thế nữa, có thể máu lại chảy đấy. Còn không phải sao? Lúc này cô đang ngồi xổm trước mặt anh. Vì áo ngủ tương đối rộng rãi, hai bầu ngực mềm mại, không có gì bao bọc, đang nhún nhảy không hề che giấu trước mặt anh, khiến bụng dưới chưa từng được giải phóng của anh càng căng cứng. Vũ Quỳnh theo ánh mắt anh liếc xuống ngực mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Cô tiện tay ném khăn lông trong tay mình lên gương mặt tuấn tú của Cao Hướng Dương, mắng một câu: lưu manh. Đó là khăn lông cô dùng lau vệt nước. Đợi cô kịp phản ứng thì đã quá muộn. Cô vô cùng ngượng ngùng, khóe môi hơi nhếch cười làm lành. Trước khi Cao Hướng Dương nổi giận, cô đứng dậy vắt chân lên cổ chạy trốn. Vũ Quỳnh vừa đi ra ngoài, Cao Hướng Dương lại cảm thấy trong mũi nóng lên, mùi máu tươi bất ngờ xông ra. Anh quệt mũi một cái, trên tay đều là máu. Chết tiệt. Anh nhíu mày đứng dậy, đi tới phòng tắm. Đối với bệnh tâm lý của Vũ Quỳnh, Cao Hướng Dương cho rằng cần phải nói với ba mẹ cô. Dù sao, phụ huynh phải biết cô đi Mỹ chữa bệnh hay không lại là chuyện khác. Nhưng điều này nhất thiết phải hỏi ý kiến Vũ Quỳnh trước. Trái lại, Vũ Quỳnh rất ngoan ngoãn, đồng ý lời đề nghị của Cao Hướng Dương, nhưng cố gắng hết sức yêu cầu anh thay cô nói cho ba mẹ cô.